Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, chương 031, rõ ràng. Đầu tiên là hacker đột nhiên đến công kích, làm cho CIA một ít bí mật đặc công thân phận tin tức bị bóp méo. Xóa đi, thành tựu CIA máy vi tính chuyên gia. Heather phụ có tương đối lớn trách nhiệm. Nàng ở nghĩ cách khôi phục những này số liệu trong quá trình. Phát hiện ẩn giấu ở số liệu bên trong đại dương một tấm đặc biệt danh sách. Nhưng chưa kịp nàng biết rõ danh sách đến cùng là xảy ra chuyện gì. Chủ quản Robert Dewey liền tìm đến cũng nói cho nàng một cái nghiêm trọng sự. Nàng còn nhớ Robert nói với nàng lời nói. Jason Bond tiết lộ một nhóm bí mật đặc công tin tức. Vì che lấp tội chứng, hắn nghĩ cách hủy diệt rồi bao quát chính hắn ở bên trong đám này bí mật đặc công sở hữu số. Liệu, hắn lẩn trốn ở bên ngoài, cầm đặc công của chúng ta bí mật, hướng về kẻ địch của chúng ta chào hàng đổi lấy chỗ tốt. Biết được chuyện này, Heather cực phẫn nộ, nàng là CIA máy vi tính chuyên gia. Jason hành động là đối với nàng công tác phủ định cùng phá hoại. Nàng liền xung phong nhận việc tiếp nhận bắt giết Jason nhiệm vụ. Có điều Jason thành tựu CIA vương bài, đặc công kỹ năng hầu như điểm mãn, nàng phế bỏ rất lớn khí lực, đều không có thể bắt chủ Jason, còn bị hắn thoát khỏi lần theo. Mãi đến tận Walker trở về, tiết lộ Jason tin tức, nàng mới biết Jason dĩ nhiên nhờ bao che với cục tình báo mật. Nàng phi thường tức giận, hy vọng Robert có thể cùng cục tình báo mật câu thông. Để cục tình báo mật đem Jason trói về, có thể Robert nói cho nàng cái kia không phải một chuyện đơn giản. Đây là dính đến hai quốc gia sửa trị sự kiện, đặc công sự, đều là ở trong bóng tối sự, lén lút tùy tiện làm sao làm, xem hai bên bản lĩnh, như không tất yếu. Tuyệt đối không thể vén lên đặt tại trên mặt đài. Nàng cảm thấy Robert nói có đạo lý. Cũng vào lúc này, nàng phát hiện Jason nguyên lai hợp tác Nikki Parson dị động. Nàng nghĩ cách quản chế Nikki Parson tư nhân bí mật thông tin thiết bị. Liền ở Liverpool tìm thấy Jason dấu vết. Nàng thần kỳ nhận ra được Jason đang bị truy sát, mà người đuổi giết cũng không phải là CIA. Thông qua một phen thao tác, nàng phát hiện truy sát Jason người dĩ nhiên là cục tình báo mật đặc công. Robert không phải nói Jason nhờ bao che với cục tình báo mật sao? Có thể cục tình báo mật tại sao lại muốn truy sát hắn? Trong này xảy ra chuyện gì? Nàng không khỏi cẩn thận hồi tưởng khoảng thời gian này trải qua. Nàng cảm giác mình thật giống bị cuốn vào một cái không nhìn thấy mò không được vòng xoáy. Robert nói cho ta cùng ta thấy mơ hồ tồn tại mâu thuẫn. Nàng lầm bầm lầu bầu. Danh sách kia, Jason Bond tại sao muốn đem thân phận của chính mình tin tức hủy diệt? Ngón tay của nàng ầm ầm đánh bàn phím. Một ít số liệu đứt quãng nhô ra. Nàng bỗng nhiên ngẩn ra. Nhìn thấy một cái nhiệm vụ ghi chép, ngoặc kép, hoài nghi Ethan Hunt phản bội tổ chức, đặc công đánh số 1009, Walker, thanh lý, nàng trên gáy phảng phất bốc lên một cái dấu chấm hỏi. Theo ta được biết, Ethan Hunt chính đang thi hành một cái giải trừ hạch uy hiếp nhiệm vụ. Nàng điều ra một ít số liệu. Chính là Ethan Hunt chấp hành giải trừ hạch uy hiếp nhiệm vụ tỉ mỉ ghi chép. Một bên khiến người ta chấp hành nhiệm vụ trọng yếu, một bên lại muốn thanh lý hắn. Heather không khỏi đầu óc mơ hồ. Đầu tiên là Jason Bond, lại là Ethan Hunt, CIA hai đại vương bài đặc công chiếm toàn, đều là người phản bội. Càng nhiều số liệu xuất hiện, nàng lại phát hiện Ethan bắt giết Jason nhiệm vụ, phát hiện Walker thành tựu cuối cùng thanh lý người tin tức ghi chép. Tất cả những thứ này tựa hồ trở nên càng phức tạp. Nàng tiếp tục đánh bàn phím, càng nhiều tin tức nổi lên. Dần dần, nàng đối với toàn bộ sự việc có càng nhiều hiểu rõ. Nguyên lai giải trừ hạch uy hiếp nhiệm vụ mới vừa thất bại, mà Ethan Hunt đã không biết tung tích. Walker nhiệm vụ ghi chép mặt sau, ghi rõ một cái to lớn thất bại, nhưng mà coi như nhìn thấy những tin tức này, nàng vẫn cứ đầu óc mơ hồ, chỉ là bản năng cảm giác không đúng lắm. Robert cái bóng một lần lại một lần ở trong đầu né qua. Tấm kia xem ra bên trong hiền hòa lại uy nghiêm mặt, lập tức trở nên cực thần bí. Muốn biết tất cả những thứ này đến cùng là xảy ra chuyện gì sao? Bỗng nhiên, một thanh âm ở sau lưng vang lên. Heather kinh sợ đến mức hầu như nhảy lên đến. Nàng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái vóc người thon gầy châu Á đang từ trong tủ lạnh lấy ra một bình coca. Ngươi là ai? Nàng lấy ra một cây súng lục. Mặc dù là chức quan văn, nhưng nàng cũng là đặc công. Thường uy không để ý đến súng trong tay của nàng, ung dung ở trước khay trà trên ghế sofa ngồi xuống, nhổ coca vòng kéo, ngước cổ lên uống một hớp, sau đó thả xuống. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là ta có thể cho ngươi giải thích nghi hoặc liên quan với Jason, Ethan còn có CIA. Muốn biết sao? Heather do dự một chút. Ngươi là làm sao tiến vào? Muốn biết sao? Thường uy bình tĩnh nhìn nàng. Heather thở ra một hơi, nhẹ khẽ tựa vào cửa sổ sát đất một góc. Nếu như ngươi đồng ý lời nói, đương nhiên, kể chuyện xưa mà thôi. Ta yêu thích kể chuyện xưa. Thường uy nhân tiện nói, chúng ta trước tiên nói Jason đi. Đầu tiên, hắn mất đi thân phận, đúng không? Nhưng này không phải chính hắn làm. Hắn phát hiện CIA bên trong có rất lớn vấn đề. Một ít bí mật đặc công bị xếp vào một tấm thanh tẩy danh sách. Những việc này, tình huống cụ thể, đều là Thường uy từ cùng Jason cùng Alana giao lưu bên trong biết được. Lẫn nhau so sánh CIA lời giải thích, hắn càng tin tưởng Jason cùng Alana. Xác thực nói, tin tưởng hắn một nữ nhân đầu tiên. Bên trong thì có chính hắn. Thường uy nói, hắn muốn biết đến cùng là nhân tại sao, nhưng hành vi của hắn bị nhận ra được, vì lẽ đó hắn nhất định phải chết. Thanh tẩy, Heather nói, tờ danh sách kia, Robert nói cho ta, tờ danh sách kia là Jean Bond phản bội chứng cứ. Hắn tiết lộ đám này bí mật đặc công thân phận tin tức. Không, Thường uy nói, không có ai tiết lộ tấm này trong danh sách đặc công thân phận tin tức. Hắn nói, bọn họ bị xếp vào tờ danh sách kia, chính như Jason Bond như thế, bởi vì bọn họ đều là bị thanh tẩy đối tượng. Tại sao? Heather kêu lên, bởi vì có người muốn bọn họ đi chết, bởi vì bọn họ là chân chính trung thành với CIA trung kiên, mà lại không bị một ít người khống chế sức mạnh, định kỳ tiêu diệt. Thanh để ý đến bọn họ, một ít người mới có thể vững vàng nắm giữ được CIA. Người có lẽ sẽ nói, này rất ngu xuẩn, nhưng xác thực là không có cách nào xử. Có sự không thể làm, có thân phận không thể bại lộ. Chỉ cần làm, chỉ cần có một tia dấu vết, liền có khả năng bị phát hiện. Những bí mật này đặc công năng lực cường hãn. Bọn họ đang thi hành nhiệm vụ trong quá trình, đối với một số sự sản sinh hoài nghi, cũng nắm lấy manh mối, vì lẽ đó bọn họ nhất định phải biến mất. Heather nghe này bình thản lời nói, bỗng nhiên dùng mình một cái. Jason không phải cái thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng, chỉ bất quá hắn vận khí rất tốt, tạm thời chạy thoát. Thường uy bình tĩnh, mà Ethan Hunt, dựa theo Jason mọi người tao ngộ cái này xáo lộ, hắn nên cũng sẽ ở nào đó thứ nhiệm vụ trong quá trình nhận ra được một số sự. Do đó đi tới Jason như thế đường, có điều Ethan Hunt bây giờ tao ngộ, cùng Jason tao ngộ không giống. Hắn tuy rằng cũng là nhận ra được một số bí mật mà cũng bị thanh lý. Cũng không phải Jason bọn họ nhận ra được loại kia bí mật. Thường uy dừng một chút. Ngươi cũng không biết, hạch uy hiếp sự kiện là một cái người là thao túng sự kiện, là hai cái đại quốc vì chia cắt Syria lợi ích mà làm cái bẫy. Vì lẽ đó ba người kia Plutoni không nên rất sớm bị đoạt về, mà là nên bị khủng bố phần tử qua tay qua đi lại lặng lẽ đoạt lại. Sau đó làm bộ không có đoạt lại, vu vạ khủng bố phần tử trên đầu. Nếu như Solomon tổ chức chiêm đều chưa từng nhiễm phải Plutoni, bọn họ liền ít đi quang minh chính đại chỉ chứng lý do quy mô lớn tính sát thương vũ khí. Thể loại, giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.